Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1065, chương 1065, mặt đỏ tới mang tay. Cổ trắng xinh choáng, cái này thời điểm, Diệp Thiên Chính mở ra Cố Yên Nhiên xe, mang theo Cố Yên Nhiên cùng yêu nguyệt thi thể, rời xa thuyền bạc khách sạn. Chạy tại ra khỏi thành đường cao tốc phía trên, hắn muốn tìm một chỗ non xanh nước biếc chi địa, đem yêu nguyệt thi thể thích đáng mai táng. Đột nhiên Diệp Thiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, to như hạt đậu mồ hôi, theo cái trán lăn xuống mà xuống, hô hấp biến đến vô cùng gấp rút, mà lại to thở như trâu. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, nhắm mắt dưỡng thần là Cố Yên Nhiên phát giác được Diệp Thiên. Lúc này dị trạng về sau, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như mở to mắt. Mặt mũi tràn đầy lo lắng kinh hoàng nhìn qua Diệp Thiên. Thất thanh nói, đệ đệ, ngươi làm sao rồi? Cố Yên Nhiên lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên yếu ớt một mặt. Cái này khiến Cố Yên Nhiên vô cùng kinh ngạc. Huống chi lúc này tốc độ xe viễn siêu 200 yard, nếu là Diệp Thiên một chút mất tập trung, liền sẽ rơi vào xe hư người chết xuống tràng. Cố Yên Nhiên tâm cũng thoáng cái nhấc đến cổ họng, kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đệ đệ, ngươi không sao chứ? Cố Yên Nhiên lớn tiếng sợ hãi kêu lấy, một tay vươn hướng Diệp Thiên cái trán, muốn xem xét Diệp Thiên phải chăng phát sốt. Tay kia thì bắt ở tay lái, nỗ lực khống chế phương hướng. Diệp Thiên hoàn toàn có thể nghe được Cố Yên Nhiên thất hồn lạc phách ngươi thanh âm. Nhưng thân thể lại giống như là không nghe sai khiến, căn bản không nhận hắn khống chế. Hai tay cứng ngắc giữ tải trên tay lái, tùy ý xe gào thét lên xông về phía trước. May ra một đoạn đường này thẳng tắp như kiếm, cũng không có đường rẽ. Mà lại cái này thời điểm đường cao tốc phía trên, ra khỏi thành xe cộ cũng không nhiều. Diệp Thiên liền miệng cũng vô pháp triển khai, nhưng ý thức lại vô cùng thanh tỉnh. Hắn cũng biết đây là có chuyện gì, bởi vì 10 phút đồng hồ trước, hắn đem thượng quan tường vi hỗn tạp không thuần âm dương nhị khí hút nhập thể nội, đem tự thân làm thành tịnh hóa khí. Đem thượng quan tường vi âm dương nhị khí chiết xuất tịnh hóa, lọc trừ tạp chất, biến đến càng thêm tinh thuần. Cứ việc về sau lại đem tịnh hóa sau công lực toàn đều trả lại thượng quan tường vi, nhưng những cái kia hỗn tạp âm dương nhị khí nhưng thủy chung tích lũy ở trong cơ thể hắn. Hắn coi là hội theo thời gian chuyển rời dần dần hòa tan, không nghĩ tới lại vào lúc này đánh vỡ trong cơ thể hắn nguyên bản thăng bằng nhảy lên một cái. Mà hết lần này tới lần khác, thượng quan tường vi hỗn tạp âm dương nhị khí bên trong dương khí thiên về, cùng Diệp Thiên nguyên bản thuần dương chi thể phát sinh xung đột, dẫn đến Diệp Thiên dương khí hiện lên cấp số nhân sinh trưởng tốt. Ách ách ách, một giây sau, Diệp Thiên trong miệng mũi phát ra trận trận tố, tiếng hừ lạnh. Mặt đỏ tới mang tai, mỗi một tấc trên da đều ẩn ẩn tản mát ra rực nóng nhiệt độ, cả người giống như là liệt liệt bốc cháy lên một đám lửa. Thể nội càng là có vô số đạo liệt diễm điên cuồng lan tràn, đem thân thể của hắn nhen nhóm, càng ngày càng dày đặc dương khí, lấy ưu thế áp đảo, đem hắn âm khí triệt để che giấu. Tiếp tục như vậy nữa lời nói, hắn lo lắng cho mình sẽ bị trong ngoài thân thể đồng thời vận hành dương khí đốt thành cho bụi. Trong xe nhiệt độ không khí tại thời khắc này tiêu thăng đến hơn 40 độ, giống như bếp lò, trong chớp mắt pha lê phía trên thì phủ đầy vô tận giọt nước. Sóng nhiệt cuồn cuộn, làm cho người nhìn thấy mà giật mình, mà hắn nơi nào đó càng là dương cung bạt kiếm, ngẩng đầu ưỡn ngực lên, đem nơi đũng quần nhô lên một cái vô cùng bắt mắt lều vải. Cố Yên Nhiên tuy nhiên kiến thức rộng rãi, nhưng dù sao không phải tu vi thông thiên võ giả. Đối tại lúc này phát sinh ở Diệp Thiên thân thể lên loại này quỷ dị biến hóa, cũng là không hiểu ra sao, không biết như thế nào cho phải. Nàng ánh mắt trong lúc lơ đãng rơi vào Diệp Thiên nơi đũng quần, nhìn thấy nơi đũng quần dị trạng lúc, Cố Yên Nhiên nhất thời đỏ bừng mặt, trái tim nhảy loạn, trong đầu vô ý thức hiện ra đêm qua cùng Diệp Thiên trong nhà Phiên Vân Phúc Vũ lúc mất hồn hình ảnh. Cố Yên Nhiên kinh dị không thôi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên. Nhìn thấy Diệp Thiên trong mắt nhấp nhô không che giấu được khát vọng ánh mắt lúc, tâm tư thông tuệ nàng cũng thoáng chốc kịp phản ứng, nhưng cũng càng làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, cổ trắng xinh choáng. Diệp Thiên nói không ra lời, nhưng ánh mắt bên trong đối một loại nào đó sự tình mãnh liệt khát vọng lại biểu hiện được hết sức rõ ràng. Đây là tại trên đường, hơn nữa còn là trong xe. Cố Yên Nhiên biết Diệp Thiên lúc này khát vọng là cái gì. Cho dù là nàng, lúc này cũng cảm thấy 10 phần ngượng ngùng. Nếu là ở tương đối phong bế không gian, nàng không để ý chút nào thể hiện ra hành vi phóng túng, thậm chí là lẳng lơ vũ mị ngôn hành cử chỉ. Nhưng trong xe, muốn nàng hướng Diệp Thiên nịnh nọt, vẫn là làm nàng cảm giác sâu sắc xấu hổ. Ngô ngô ngô, Diệp Thiên trong miệng mũi truyền xuất ra thanh âm, mang theo to lớn thống khổ cùng cầu khẩn, trong mắt khát vọng ánh mắt càng rõ ràng, nhìn qua Cố Yên Nhiên. Cố Yên Nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, không ai bì nổi tà thần, vậy mà cũng có ngày, cũng sẽ hướng người cầu khẩn. Sau khi hít sâu một hơi, bối rối ánh mắt hướng hai bên ngoài cửa sổ liếc mắt một cái, trên đường một bên quạnh quẽ, cũng không hắn xe cộ đi qua. Cố Yên Nhiên nhấp nhấp chính mình nở nang kiều nộn sakura môi, đem bờ môi ẩm ướt nhuận, sau đó tay chỉ run rẩy giải khai Diệp Thiên khóa quần. Ngay sau đó, Cố Yên Nhiên đè nén không an lòng nhảy thấp nằm lấy thân thể, đem bờ môi tiến tới. Tại về sau hơn nửa giờ bên trong, Diệp Thiên trong miệng mũi không ngừng gọi ra các loại sảng khoái đến sâu trong linh hồn ngâm nga. Âm thanh, ánh mắt mê ly, sắc mặt đỏ, nhuận, dần dần, mất đi khống chế thân thể, cũng một chút xíu khôi phục như thường. Trong cơ thể hắn vô tận dương khí, đều tại Cố Yên Nhiên bờ môi trong hoạt động, từng bước hấp thu đến nơi nào đó, ngay tại nơi nào đó tập kết quy kết. Cứ việc cùng Cố Yên Nhiên phát sinh qua mấy lần quan hệ, nhưng Cố Yên Nhiên dùng loại phương thức này cùng Diệp Thiên nơi nào đó chặt chẽ tiếp xúc lại còn là lần đầu tiên. Ngay từ đầu Cố Yên Nhiên động tác tuy nhiên không lưu loát, đến thậm chí là có chút vụng về, nhưng theo thời gian chuyển rời, quen tay hay việc về sau, cũng biến thành càng thành thạo lão luyện. Không đến nửa giờ thì theo một cái thuần khiết tiểu trong suốt, vô sự tự thông, lắc mình biến hóa, luyện thành ra cao siêu tinh diệu kỹ năng. Sau một tiếng, nương theo lấy từng đạo trầm thấp hổ gầm âm thanh, theo Diệp Thiên cổ họng chỗ sâu sau khi truyền ra, Diệp Thiên thân thể run lẩy bẩy, không nhận khống thân thể, rốt cục vào lúc này, hoàn toàn khôi phục. Cùng lúc đó, đại lượng tinh hoa giống vỡ đê như thủy triều theo thể nội thông qua nơi nào đó làm môi giới, lao nhanh gào thét, phát tiết bạo bắn mà ra. Khụ khụ khụ, ở phương diện này cũng không cái gì kinh nghiệm, Cố Yên Nhiên căn bản chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nàng liền bị cưỡng ép rót vào trong cổ họng dị vật, sặc đến kịch liệt ho khan, nước mắt nước mũi toàn bộ tuôn ra, trong đầu trống rỗng, bên tai quanh quẩn Diệp Thiên to khỏe hô hấp sinh, đến mức nàng thậm chí quên muốn đem trong miệng chi vật phun ra. Khụ khụ, khụ khụ, Cố Yên Nhiên vô cùng thống khổ ho khan, khôi phục thái độ bình thường. Diệp Thiên giảm xuống tốc độ xe, sang bên chạy, một tay trưởng khống tay lái, tay kia nhẹ nhàng nâng lên Cố Yên Nhiên tay mắt cầm. Lúc này Cố Yên Nhiên mỹ lệ bên khóe miệng, quai hàm một bên, thậm chí là trên sống mũi, tất cả đều treo đầy. Đến từ Diệp Thiên Thể nội lấm ta lấm tấm chi vật. Đem nàng dung nhan tuyệt mỹ phủ lên đến câu hồn đoạt phách. Vẻ quyến rũ tự nhiên, sau phim, hành động tình cảm, mảnh đuôi lúc, chịu đựng bách nhân trảm nữ lão sư, còn muốn phong tình vạn trùng. Nhưng Diệp Thiên lại đối Cố Yên Nhiên không có nửa điểm kiều diễm tâm tư. Trong lòng tràn ngập Cố Yên Nhiên cảm kích cùng lòng biết ơn. Hắn hoàn toàn không thể tin được, nếu là bên người không có Cố Yên Nhiên lời nói, chính mình sau hôm nay quả nhất định không thể tưởng tượng nổi. Không phải thân tử đạo tiêu, cũng là bạo thể mà chết, tuyệt đối không cách nào còn có thể tiếp tục sống sót. Đa tạ tỷ tỷ, Diệp Thiên nhẹ vỗ về Cố Yên Nhiên gương mặt, từ đáy lòng biểu đạt lấy chính mình tiếng lòng, tâm lý tràn đầy cảm động cùng vui mừng. Cố Yên Nhiên ánh mắt si ngốc nhìn qua Diệp Thiên, trong miệng vẫn như cũ ho khan không ngừng, cho tới bây giờ còn không có theo vừa mới hồng thủy vỡ đê bên trong lấy lại tinh thần. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.